Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2684. Chương 2684. An tâm đi thôi. Tu đạo giới trong khoảng thời gian này có thể nói là xôn xao. Náo nhiệt cho tới bây giờ không đình chỉ qua. Trước đó bởi vì Trắng Như Xương xuất hiện, chiến sự không ngừng, các phái thương vong nhận thua cơ hồ đã đạt tới làm cho người hoảng sợ bước. Có thể đây là kẻ ngoại lai đến tu đạo giới làm loạn. Chết lại nhiều người, cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi vậy mà liên hợp giải yêu các chủ động đối trường Bạch Kiếm phái động thủ. Cái này như thế nào đến? Vốn là ngoài có cường địch, hiện tại các ngươi còn nội chiến. Đây là có chủ tâm muốn đem trường Bạch Kiếm phái bước đến tuyệt lộ a. Dưới tình huống như vậy, ai còn có thể bình chân như vậy? Không ai có thể ngồi được vững. Những môn phái kia, tất cả đều hàng bản môn có phân lượng trưởng lão hướng trường Bạch Kiếm phái dám đi. Chuẩn bị đối Lâm Thành Phi cùng giải yêu các dùng ngòi bút làm vũ khí. Lúc này nếu là thật, liền xem như động thủ, liền xem như cùng Lâm Thành Phi cùng giải yêu các là địch. Bọn họ cũng sẽ không tiếc. Hoa Hạ tu đạo giới đã không chịu nổi dày vò a. Mà giờ này khắc này Lâm Thành Phi bọn người hoàn toàn không biết bên này sự tình, đã náo tu đạo cùng mọi người đều biết. Đối mặt trường Bạch Kiếm phái một đám người, giải yêu các mọi người mang theo tràn đầy phẫn hận, xuất thủ liền là lợi hại nhất áp đáy hòm thủ đoạn. Chỉ muốn vì đồng môn báo thù rửa hận, vì mặt mũi có lưu chỗ trống cái gì, các nàng căn bản không nghĩ tới. Ùn ùn kéo đến pháp khí, như là mây đen che mặt trời, đổ ập xuống hướng trường Bạch Kiếm phái bọn người đập tới. Lâm Thành Phi đối xử lạnh nhạt, quét mắt một vòng, vọt thẳng tu vi cao nhất Hồ trưởng lão mà đi. Bọn họ bên này tuy nhiên nhân số phía trên không có ưu thế, có thể người từng trải, trên cơ bản đều là học đạo cảnh đỉnh phong người. Xem xét lại trường Bạch Kiếm phái bên kia, chỉ có Hồ trưởng lão cùng trưởng môn Tạ Thiên Địa có như thế tu vi. Còn lại tất cả đều là học đạo cảnh sơ kỳ hoặc học đạo cảnh trung kỳ. Tại đám người này trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lâm Thành Phi, thật coi ta trường Bạch sợ các ngươi không thành. Hồ trưởng lão trong lúc đó hét lớn một tiếng, một thanh toàn thân hiện ra thăm thẳm lục quang trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Khinh người quá đáng, hôm nay liền để cho các ngươi biết. Ta trường Bạch Kiếm phái kiếm, sắc bén đến cái A cấp độ. Thật sao? Lâm Thành Phi một cái đã vọt tới Hồ trưởng lão trước người. Trong tay dẫn theo một thanh nhìn như hết sức bình thường trường kiếm. Thản nhiên nói, vậy liền để ta xem một chút. Ngươi trường Bạch Kiếm phái kiếm đến cùng sắc bén tới trình độ nào? Căn bản không có cùng Hồ trưởng lão nói nhảm. Hắn nâng lấy trường kiếm trong tay thì hướng về phía Hồ trưởng lão đổ ập xuống đập tới. Thanh trường kiếm này là theo kiếm các kiếm gỗ chi ở bên trong lấy được. Đến bây giờ, Lâm Thành Phi vẫn là không có hiểu rõ cuối cùng là cái gì. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cho tới bây giờ không có hoài nghi tới nó trình độ cứng cáp. Cho dù là đối mặt cực phẩm pháp khí, Lâm Thành Phi cũng có lòng tin trực tiếp đem đối phương nện đứt thành từng khúc. Hồ trưởng lão vậy mục đích muốn nứt. Cái này Lâm Thành Phi cách hắn gần như thế, mà lại trực tiếp dùng kiếm bức bách. Hiển nhiên là không có để hắn vào trong mắt. Ai cũng biết, Lâm Thành Phi am hiểu nhất chính là thư thánh môn thuật pháp, cũng không phải là kiếm đạo. Hiện tại đối mặt hắn Hồ trưởng lão, liền am hiểu nhất pháp thuật đều không cần, ngược lại trực tiếp xuất kiếm cứng đối cứng. Cái này căn bản là không có để hắn vào trong mắt a. Váy lục, Hồ trưởng lão hét lớn một tiếng, cái kia thanh hiện ra ánh sáng xanh trường kiếm giống như có thể nghe hiểu được hắn triệu hoán. Đồng dạng, thân kiếm một trận run rẩy, phát ra trận trận long cong kêu. Giết! Hồ trưởng lão lại là hét lớn một tiếng, phảng phất tại đối cái kia thanh tên là váy lục trường kiếm ra lệnh. Váy lục trên không trung xoay tròn vài vòng, sau một khắc, trực tiếp thoát ly hồ trưởng lão bàn tay, đón Lâm Thành phi trường kiếm phóng đi. Hồ trưởng lão cũng không có dừng tay như vậy, tại váy lục xuất động trong nháy mắt, lại là thét dài một tiếng, áo trắng, một thanh hiện ra vệt trắng trường kiếm xuất hiện lần nữa tại bên cạnh hắn. Rượu vang đỏ, hiện ra hồng quang trường kiếm xuất hiện, áo lam, liền Lâm Thành phi đều có chút im lặng, đánh cai khung mà thôi, người rốt cuộc muốn gọi bao nhiêu thanh kiếm đi ra. Nếu như không phải muốn cho giải yêu các thân thủ cơ hội báo thù, hắn cũng lười cùng hồ trưởng lão dây dưa, đã sớm xuất thủ đem hắn tại chỗ tru sát. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không để ý chơi đùa. Cái này mấy cái kiếm, tất cả đều là cực phẩm pháp khí, xem ra rất không tệ bộ dáng. Mấy cái kiếm nhất lên phóng tới Lâm Thành phi. Lâm Thành phi khua tay trong tay trường kiếm bình thường, đầu tiên cùng váy lục đụng nhau. Ba, rất thanh thúy một đạo tiếng vang, khí thế hung hăng, phẩm tướng không tầm thường váy lục. Tại Lâm Thành phi trường kiếm trước mặt, mười phần dứt khoát gãy thành hai đoạn, so với hướng rơi xuống, mất đi tất cả linh khí cùng linh tính, triệt để phế. Hồ trưởng lão vẩy mục đích muốn nứt, chừng lấy Lâm Thành phi trong đôi mắt, phun trào lấy mãnh liệt lửa giận. Lâm Thành phi, ngươi dám hủy ta bảo kiếm, ta hôm nay tất yếu đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Thành phi cười nhạt một tiếng, thật sao, chỉ là hủy ngươi một thanh kiếm thì tức thành dạng này? Nếu là ta sẽ nói cho ngươi biết, hôm nay những thứ này kiếm, tất cả đều là trốn không loại kết cục này. Ngươi có phải hay không đến tức chết tại chỗ? Ngươi, hồ trưởng lão khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên, xem ra, đã có muốn thổ huyết xúc động. Lâm Thành phi lắc đầu thở dài, dù sao lớn tuổi, chịu không được hoảng sợ, vẫn là cho hắn đến cái dứt khoát đi. Cơ hồ không chút do dự, Lâm Thành phi trường kiếm trong tay, lần lượt bổ về phía hướng hắn mà đến áo trắng, rượu vang đỏ, áo lam, cái này ba thanh kiếm thân kiếm, ba đạo âm thanh vang lên, ba thanh kiếm nứt thành từng khúc, hủy không thể lại hủy, tình huống cùng trước đó váy lục không có sai biệt. A, hồ trưởng lão ngửa mặt lên trời kêu to lên, hắn thật nhanh bị tức điên, bao nhiêu năm rồi khổ tâm thu thập cực phẩm pháp kiếm, cứ như vậy hủy ở Lâm Thành phi trong tay. Khinh người quá đáng, trong tay hắn chỉ quyết không ngừng. Một trong chớp mắt, bên người lại có vô số thanh phi kiếm vờn quanh, nhìn chằm chằm Lâm Thành phi, thề phải đem Lâm Thành phi chém thành muôn mảnh, không chết không thôi. Thế mà, hắn còn chưa kịp động dùng kiếm pháp gì, chỉ thấy Lâm Thành phi tay giống như vung động một cái. Ngay sau đó, hắn cổ họng mát lạnh, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, động tác cũng thay đổi dị thường chậm chạp. Cái này là làm sao? Hồ trưởng lão không hiểu thân thủ, tại trên cổ sờ một chút, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là máu tươi đầy tay. Hắn nhìn về phía Lâm Thành phi, muốn nói câu gì, thế nhưng là chỉ có thể phát ra, ha ha ha. Thanh âm, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Lâm Thành phi nhìn lấy hắn, mặt không biểu tình, ăn thương đi thôi, một kiếm đứt cổ, chỉ là tiện tay một kiếm, liền muốn một vị học đạo cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão tánh mạng. Hắn tu vi, sớm đã vượt xa khỏi phổ thông học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Tốc độ, càng không phải là hồ trưởng lão loại này người có thể so sánh. Thử hỏi, thì liền vong đạo cảnh cao thủ. Trong tay hắn cũng trốn không tiện nghi, hồ trưởng lão làm sao có thể đón lấy hắn cái này tiện tay một kiếm. Cho nên, Lâm Thành phi không vận dụng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là nương tựa theo một thanh nhìn như trường kiếm bình thường cùng cực kỳ nhanh chóng độ. liền để hồ trưởng lão chết không nhắm mắt. Phù phù, hồ trưởng lão thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất, không có bất kỳ cái gì sinh sống, chỉ có máu tươi vẫn không ngừng theo cổ họng thượng lưu ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.